Trọng sinh thành nhân vật game tại dị giới. Chương 88, vượt qua thời không sơ chiến. Góc truyện audio.com. UMH, ngay khi hai bờ môi cả hai chạm vào nhau, một cỗ chấn động ở sâu bên trong cơ thể Eliza âm thầm bùng phát. Dùng một loại vận luật kỳ dị mà cả Lâm Minh cũng không nhận ra được xuyên qua vô thời không truyền đến một nơi nào đó. Thượng giới, sinh mệnh thần điện, một đôi lục nhãn to lớn bỗng xuất hiện trên không trung tỏa ra khí tức sự sống mạnh mẽ. Ánh mắt của nó cố định nhìn về một phương hướng. Ánh mắt mang theo vô tận lạnh lùng. Tông đồ của ta mà cũng dám chạm vào. Xem ra hạ giới đã ngày càng mục nát. Một âm thanh phiêu miểu bỗng nhiên vang lên khắp không gian. Sau đó chỉ thấy lục nhãn to lớn phát ra một đạo thần quang mạnh mẽ xé nát hư không rồi chớp mắt biến mất. Theo đó, đôi mắt cũng nhắm lại, trả về một thời không yên bình như chưa có gì từng xảy ra. Đây là Laenis đế quốc, Bohet quán rượu. Lâm Minh vừa chạm môi vào môi Eliza thì bỗng nhiên tách ra. Sau đó lùi lại một bước, gần như cùng một lúc với động tác của hắn. Đôi mắt của Eliza đang nhắm chặt bỗng mở ra, bên trong lóe lên ánh sáng xanh lục ẩn chứa vô tận sinh cơ nhưng lại tràn đầy đạm mạc cùng. Lãnh khốc, chết, môi hồng phun ra một chữ, Eliza nâng lên bàn tay, một cỗ vận luật pháp tắc mạnh mẽ bao trùm lên đó rồi một chưởng vỗ ra. Lâm Minh muốn động thân né đi nhưng bất chợt cảm thấy cơ thể mình như bị đông cứng lại. Xem ra là đã bị thần thông của đối phương khóa chết. Sinh mạng pháp tắc ư, chỉ cần là sinh vật còn sống thì sẽ không thể tránh thoát được một đòn này. Sinh mệnh nữ thần, sao? Lâm Minh trong nội tâm thầm suy nghĩ. Sau đó cũng không thèm cố né tránh nữa. Thay vào đó trên tay cũng ngưng tụ lên linh hồn pháp tắc cứng đối cứng cùng đối phương. Không tiếng nổ, không âm thanh. Từ nơi thủ trưởng của hai người chạm nhau chỉ đơn giản tạo ra một sóng chấn động vô hình lan tỏa khắp bán kính trăm dặm. Thanh Bì Chư nằm ngủ dưới Bohet bỗng nhiên sinh cơ biến mất. Kể cả dấu hiệu linh hồn cũng hoàn toàn bị xóa khỏi thế gian. Ba con lân mã kéo xe cũng té ngã trên đất. Ngoài ra còn có vô số sinh linh, nhân loại trong phạm vi trăm dặm cũng đều vô thanh vô tức tử vong. Ngoài trừ Thanh Lân và Tiểu Y được Lâm Minh phân tâm bảo vệ thì nơi này thoáng cái đã không còn bất kỳ sự sống nào. Khắp nơi là liệt xác chết quỷ dị, tử khí lan tràn, người, L, là, A, ai, Eliza mấp máy môi phát ra âm thanh khô khốc như một con rối. Đôi mắt không chút sắc thái nào nhìn chăm chú vào Lâm Minh. Ta, phân thân của một ngụy hư không chân thần mà cũng dám ở trước mặt bản tọa ngông nghênh. Lâm Minh cười lạnh, sau đó trong mắt kim quang tà dị càng trở nên mãnh liệt hơn. Theo trí nhớ của tên Long Thần xấu số nào đó, sinh mệnh nữ thần có tu vi đã đạt đến ngụy hư không chân thần. So với hắn bây giờ còn cao hơn một đoạn nhỏ, nếu là chân thần dáng thế thì Lâm Minh còn sẽ kiêng kỵ một hai. Nhưng nếu chỉ là một phân hồn thì, đến từ đâu thì trở về nơi đó đi. Kim quang trong ánh mắt đại thịnh, linh hồn pháp tắc thoáng cái tăng lên thêm vài phần nhanh chóng xâm chiếm vào hồn hải của Eliza rồi đánh tan một đạo lục ảnh mơ hồ bên trong đó. Trước khi tan biến, một âm thanh phiêu miểu nhẹ nhàng vang lên bên tai Lâm Minh. Hiển nhiên chính là thông điệp từ sinh mệnh nữ thần. Chúng ta sẽ còn gặp lại, ở nơi sinh, mệnh, trung, yên, hoạch, nói xong, Eliza hai mắt một lần nữa nhắm chặt lại ngất xỉu đi. Và ngay lập tức, một bóng đen dùng tốc độ siêu hạn thoáng cái lướt ngang qua mang theo Eliza bay vụt đi mất. Lâm Minh đưa mắt nhìn đối phương rời đi, thần sắc chấn định như đã sớm dự liệu được từ trước. Meliodas, đây là lựa chọn của ngươi sao? Chủ nhân, chúng ta có nên đuổi theo không? Tiểu Y đến bên cạnh Lâm Minh, dùng chất giọng mềm mại chỉ dành riêng cho hắn mà hỏi. Trong ánh mắt không chút nào che giấu tình yêu sâu sắc với chủ nhân của bản thân. Không cần, đợi họ tập hợp đủ thất tội rồi quét gọn một lần. Chúng ta chỉ có 3 tháng để vui chơi du lịch, không có thời gian để chơi trò tìm người vô bổ này. Hắn chắp tay ra sau lưng. hai mắt nhìn về phương xa thâm trầm nói. Việc Meliodas có thể kháng cự lại thần thông khống hồn của hắn mà quay trở về cứu Eliza đã khiến Lâm Minh thật sự có phần kinh ngạc. Mặc dù trong đó cũng có nguyên nhân do hắn nể tình không quá dùng sức với đối phương. Nhưng cũng không thể phủ nhận, ý chí của Meliodas rất cường. Hoành, cách Bohet 500 dặm về phía tây là một đại vực sâu tên gọi Hansen. Bên dưới tồn tại một lượng lớn ma thú, là một nơi tương tự như ma thú xâm lâm của Gia Mã Đế Quốc. Lúc này, từ trên bầu trời, một tia chớp đen dùng tốc độ siêu việt lao thẳng xuống bên dưới đại vực tạo nên một vụ nổ nhỏ. Hai ba con bích giác nghiêu xấu số dưới dư chấn bộc phát ra chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi hóa thành một trận mưa máu tưới nhuần cho đại địa nơi này. Đợi khói bụi tan đi, bên trong xuất hiện một cái hố to cùng hai đạo thân ảnh đang nằm đó thở hỗn hển. Một nam, một nữ, nam, tóc vàng ngắn, khuôn mặt thanh tú, đáng tiếc là vóc người chỉ như một đứa trẻ 13 tuổi. Sau lưng còn treo lấy một chuôi kiếm có tạo hình như một đầu thanh long. Nằm cạnh bên hắn, là một cô gái độ tuổi 20. Một mái tóc màu ngọc bích buông dài. Gương mặt xinh đẹp tinh tế cùng vóc người nóng bỏng đang ẩn hiện sau lớp váy tím. Họ không phải ai khác. Chính là Elizabeth và Meliodas vừa chạy ra khỏi bàn tay ác ma của Lâm Minh. Tên đó... thật đáng sợ, cảm giác so với Gauder hay phụ thân còn tà ác hơn. Meliodas bưng bít lấy cái đầu còn đang đau như búa bổ nhìn về một hướng hoảng sợ nói thầm. Vì bản thân vô thanh vô thức chúng phải thuật khống chế của đối phương mà lau một vệt mồ hôi lạnh. Bởi vì chỉ có chính bản thân Meliodas mới hiểu, để thoát khỏi khống chế đó hắn đã phải trả giá thế nào. Chẳng những tu vi bị giảm một đoạn không nhỏ hơn nữa còn kèm theo đó là 300 năm tuổi thọ. Bất quá, Meliodas sờ nhẹ lên khuôn mặt gia nhân của cô gái bên cạnh mình. Trong ánh mắt xuất hiện nhu tình mà thân là ma tộc vương tử hắn chỉ từng đối với một người thể hiện ra. Người con gái mà suốt cuộc đời Meliodas yêu thương tha thiết. Liz, cách chương.